Trạch Thiên Ký, quyển 4 chương 159, Thu Sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây chữ trấn miếu cũ bên khe suối, tinh không bị che kín, chung quanh hắc ám, hoàn toàn an tĩnh. Thần hồn của Thiên Hải Thánh Hậu ở trong thiên địa tinh thần thỉnh thoảng lộ ra, phảng phất là điểm xuyết trên tay áo của nàng. Nàng từ trên cao nhìn xuống nhìn tên tăng lữ trong nước suối, vẻ mặt hờ hững, phảng phất nhìn một con kiến. Bên khe suối rất an tĩnh, trong sương mù cô phong cũng rất an tĩnh, lúc này càng gần như tĩnh mịch. Mặt ngoài nước suối có mảnh nhỏ huyết liên thiêu đốt, trên người tăng lữ cũng có rất nhiều mảnh huyết liên, tăng y đã vỡ, huyết nhục đã rách, thánh quang như hoa nở rộ. Một đạo thần uy không cách nào hình dung từ trên trời rơi xuống, đem thánh quang phát ra trên người tăng lữ chèn ép tựa như ánh đèn đom đóm. Ở trong thánh quang càng ngày càng ảm đạm, vẻ mặt tăng lữ trở nên càng ngày càng yên lặng. Hắn bị thần hồn của Thiên Hải Thánh Hậu làm trọng thương, cả người là máu, khuôn mặt cũng là máu, nhưng trong cặp con ngươi yên lặng, không có bất kỳ cảm xúc nào khác trừ thương hại. Hắn đang thương hại ai? Thế giới đã thật lâu chưa trở về, hay là phương xa dị đại lục, hay là tộc nhân? Không, hắn lúc này đang nhìn Thiên Hải Thánh Hậu, cho nên bôi thương hại trong mắt của hắn dành cho nàng. Trong thành Lạc Dương, Kế đạo nhân cũng đang nhìn Thiên Hải Thánh Hậu. Trong bóng đêm khắp nơi đều là sương khói, phảng phất tiên cảnh, vừa tựa như minh quốc, căn bản không có thân ảnh của nàng. Vô thượng đạo pháp của nàng ở trong sương mù, biến thành hình dạng một con phượng phá không ra. Móng vuốt phượng rơi vào trên thân đạo kiếm, mỏ như tia chớp mổ trên mặt của hắn. Trên mặt của hắn có vô số đường nét, mỗi đường nét chính là một cái pháp lý trên thế gian này. Theo móng và mỏ phượng rơi xuống, bầu trời đêm nơi cực cao vang lên một thanh âm mang theo sợ hãi. Thanh quang tứ tán, đạo pháp vỡ vụn, trên mặt hắn chút ít đường nét rối rít khúc chiết, giống như nếp nhăn, giống như cổ thụ, có máu tươi từ hư vô chảy ra, sau đó tóe vào trong bóng đêm. Kế đạo nhân nhìn vụ phượng, trên mặt không có bất kỳ thần sắc, không có cảnh giác, không có thương hại, chẳng qua chỉ là bình tĩnh. Loại bình tĩnh cực hạn này rất đáng sợ, bởi vì tựa như hắn đang nhìn một người chết. Thiên Thư Lăng phía ngoài Nam Thành đã thành một mảnh đại dương mênh mông, trên mặt nước bay vô số đá sỏi cùng đồ vật vỡ vụn, còn có tử thi. Giáo hoàng bệ hạ đứng trong nước, cho dù nước bẩn ngập quá đầu gối của mình, ướt nhẹp thần bào của mình, sắc mặt tái nhợt tựa như trong suốt, có lẽ bởi vì nếp nhăn, mà lộ ra vẻ phá lệ bi thương. Hắn ôm bồn thanh diệp, tầm mắt vượt qua hoa sen như biển bốn phía núi non, rơi vào trên đạo thân ảnh nơi đỉnh núi. Tinh hải mênh mông ở trong mắt giáo hoàng, bởi vì khiếp sợ mà cấp tốc ảm đạm, sau đó trở nên càng thêm bi thương. Tây chữ trấn miếu cũ bên khe suối, tinh quang bỗng nhiên sáng hơn mấy phần, nước suối sáng ngời mấy phần, sau đó bắt đầu lưu động. Bên khe suối rừng cây, đã ở gió đêm nhẹ phẩy dao động, huyết liên từ trên người tăng lữ rơi vào mặt suối tiếp tục thiêu đốt, sau đó dần dần hóa thành tro. Hết thảy từ tĩnh chuyển hướng động, bắt đầu từ thời khắc tinh quang bỗng nhiên sáng lên. Trong thiên địa vẫn không có quá nhiều thanh âm, trong sương mù cô phong ẩn chứa vô số sinh mệnh không cách nào đếm hết, phục xuống mặt đất run sợ, căn bản không dám nhìn về bên khe suối, tự nhiên không biết tại sao tinh quang lại sáng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tinh quang sở dĩ sáng lên, là bởi vì thân ảnh vắt ngang thiên địa, xuất hiện một vết rách tinh thần bị che kín đã lộ hình dáng ra ngoài. Vết rách kia rất lớn, đủ để dung nạp mấy ngọn núi, trên mặt đất trông lên, phảng phất bầu trời đêm bị xé rách một lỗ hổng lớn. Tinh huy từ lỗ hổng lớn kia tràn vào, nhìn giống như là máu. Trong thành Lạc Dương, đạo quan đã biến thành phế tích, kế đạo nhân đứng ở trước phế tích, trên mặt vô số đường nét đã cong gãy thậm chí đứt đoạn, nhìn cũng giống như một tòa phế tích. Trên mặt của hắn vẫn không có bất kỳ thần sắc, chẳng qua là lẳng lặng nhìn Phượng Hoàng xuất hiện trong sương mù. Hai cánh vụ phượng đã hoàn toàn mở rộng kéo dài qua hai con phố, trong lúc phấp phới, đá vụn trên mái hiên nhà bay loạn, sau đó tĩnh. Trong bầu trời đêm thiểm điện đã biến mất mất tích, mỏ phượng rời đi đạo kiếm, trong mắt phượng mơ hồ có thể thấy một tia cảm giác bể tan tành. Hoặc là, đó là bởi vì trung ương thân thể của vụ phượng, phía dưới hai cánh chim, xuất hiện một lỗ hổng lớn. Sương mù màu trắng, sương mù nóng bỏng, sương mù hàn lãnh, từ lỗ hổng lớn chậm chạp chảy ra, nhìn giống như là máu. Trên đỉnh Thiên Thư Lăng, thanh diệp rời khỏi mặt Thiên Thư Bia, chậm chạp mà trầm trọng lui về trong bóng đêm, nhìn giống như cầm điểu bị trọng thương, khó có thể bay lượn. Chỉ có rất ít người có thể thấy rõ ràng, thanh diệp bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, 2/3 mặt lá cũng đã vỡ nát, chỉ dựa vào gân lá tinh tế nối chung một chỗ, nhìn rất thê thảm. Không có ai nhìn phiến thanh diệp này, tất cả mọi người đang nhìn Thiên Hải Thánh Hậu, khiếp sợ không nói gì. Thiên Hải Thánh Hậu nhìn về Tây Chữ Trấn cách xa vạn dặm, nhìn về thành Lạc Dương, sau đó nhìn về kinh đô, trong mắt phượng xinh đẹp chí cực hiện ra vẻ ngơ ngẩn, sau đó biến thành khẽ đau đớn. Cánh phượng màu đen đã mở rộng, sau lưng nàng chậm rãi đung đưa. phiến liên hải, hoa sen, đạo tang thương kia, lúc trước đi tới trước người của nàng, sau đó bị cánh phượng màu đen quạt đến tận cửu thiên. Cho dù một khắc kia, nàng đang sử dụng thủ đoạn mạnh nhất ứng đối công kích mạnh nhất của ba vị thánh nhân, nàng vẫn giữ lại hậu thủ, sẽ không cho địch nhân bất kỳ cơ hội nào để tấn công. Chẳng qua nàng không nghĩ tới, vợ chồng biệt dạng Hồng cùng vô cùng bích mang lòng liều chết mà xuất thủ, vẫn không phải thủ đoạn cuối cùng của địch nhân. Chuẩn xác hơn mà nói, nàng không nghĩ tới, địch nhân cuối cùng là ai. Nàng trong mắt khẽ ngơ ngẩn cùng đau đớn, ở một khắc sau toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại hờ hững. Nàng nhìn về thân thể của mình, một cây thiết thương xuyên thấu thân thể của nàng, ở bụng của nàng xé ra một lỗ hổng lớn. Thiết thương nhìn qua rất bình thường, mặt ngoài không có bất kỳ hoa văn, một mảnh ngăm đen. Đây tự nhiên không phải là thiết thương bình thường, nếu không làm sao có thể đâm thủng thân thể của nàng. Máu tươi từ lỗ hổng lớn trào ra, giống như là sương mù, hoặc như là tinh quang. Thiết thương bắt đầu thiêu đốt bắn ra vô số mảnh tinh quang làm người ta mê say, đồng thời tản mát ra một đạo ý thứ cực kỳ sâu xa túc sát. Thiên Hải Thánh Hậu cúi đầu nhìn thiết thương xuyên qua thân thể của mình, nói. Đây là thua sát, không đợi người trả lời, nàng mang theo chút ít cảm khái tiếp tục nói. Đã nhiều năm không nhìn thấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận Thiên Hải Thánh Hậu trên đỉnh Thiên Thư Lăng, hay là mọi người ở dưới lăng, cũng biết thanh thiết thương kia chính là Xương Dư Thần Thương đứng đầu bách khí bảng. Thiên Hải Thánh Hậu nói thua sát tự nhiên không phải tên thương. Đây là Xương Dư Thần Thương Thương Quyết, là vô thượng thần công năm đó Thái Tông Hoàng đế bệ hạ hoành hành thiên hạ. Từ sau khi Thái Tông Hoàng đế trở về Tinh Hải, Xương Dư Thần Thương vẫn giấu trong Hoàng Cung, về phần thua sát lại càng không xuất hiện ở nhân gian. Cho đến tối nay, rốt cục ở trong tay Hãn Thanh tái hiện ánh mặt trời. Thì ra thiết thương sinh tử tương hợp kia, đi không phải là sâu trong liên hải cũng không phải là trong thanh diệp lại càng không là cố đô đạo quan, hay là gian miếu cũ cách xa vạn dặm. Thiết thương đi tới đỉnh Thiên Thư Lăng, giết thiên hải, cách trương.